Số ca nhi làm ruộng ký. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, edit, Tiểu Moon, biết mùi nồng ngươi còn làm cái này ăn. Tạ Thẩm không tiếp thu được mùi trên người Hứa Thanh. Đứng cách khoảng xa, đó là Thẩm không ăn qua cá ta làm. Bảo đảm sẽ thích ăn. Phải biết rằng cậu thích nhất làm cá. Vừa non mềm lại không có mỡ. Tạ Thẩm vẻ mặt không tin. Năm đó khi hắn vừa mới gả đến Tạ gia, trải qua nhiều năm ăn không đủ no, mùa đông không đủ lương thực ăn, không có biện pháp đành để lão già đi bắt mấy con cá đem về. Làm ra hương vị kia, nhớ tới hắn đều có cảm giác buồn nôn. Hứa Thanh bất đắc dĩ buông tay. Chờ làm xong, Thẩm trước tiên nếm thử hương vị ta làm. Nếu cảm thấy không được, ta liền nghe lời qua nhà Thẩm ăn cơm. Chấm, Tạ Thẩm lúc này mới thả lỏng. Ngươi nói, nếu là mùi vẫn tanh như thế, vậy là lãng phí thời gian của ta rồi. Hứa Thanh vội vàng cố sức gật đầu, ý bảo Tạ Thẩm tiến vào trong sân, lại đến giếng nước tiếp tục làm cá. Nếu Tạ Thẩm tới, một con này đã có thể không đủ ăn. Chờ lát nữa Tạ Thúc cũng tới nếm thử. Nghĩ nghĩ lại sợ không đủ, vì thế lại chọn thêm một con cá chắc nịch làm thêm. Tạ Thẩm nhìn Hứa Thanh nhanh nhẹn thu thập cá, hốc mắt hơi lên men. Vừa nhìn liền biết thường thường ăn thứ này mới có thể thuần thục làm như vậy. Kỳ thật, nhiều loại cá thu thập tốt xong ăn cũng rất ngon. Chính là mùi cá nồng, còn có xương nhỏ, này không ăn quen đúng là rất khó ăn. Hứa Thanh cúi đầu cầm dao cạo mạnh vẩy cá, không nhìn thấy vẻ mặt Tạ Thẩm, bằng không cậu sẽ giải thích rõ hơn. Tạ Thẩm sửa sang lại cảm xúc, tận lực làm thanh âm trở nên giống với bình thường. Thật vậy chăng, ta cũng đã làm một lần, làm xong Tạ Thúc ngươi ghét bỏ không ăn. Về sau trong nhà mỗi ngày tốt lên, liền không có lại ăn tới thứ này. Người là như thế nào làm? Cái này làm cho Hứa Thanh có chút tò mò. Chính là đem cá làm sạch, sau đó rửa sạch sẽ trong bụng, cắt thành khúc, luộc lên. Hứa Thanh nghe thấy cách làm cá này cũng cảm thấy không được. Thẩm không cho gừng sao? Tạ Thẩm nghi hoặc hỏi. Gừng không phải bình thường dùng để trị phong hàn, cảm lạnh, sao có thể dùng để nấu ăn? Cái này rất khó ăn, ăn vào miệng rất khó chịu. Hứa Thanh cũng không giải thích, đem ba khúc đầu cá đã làm sạch sẽ đặt ra ngoài, còn lại dùng dao cắt thành lát. Ngươi dùng dao cũng thật lợi hại. Tạ Thẩm trợn mắt há mồm nhìn Hứa Thanh cầm dao xoẹt xoẹt cắt xuống, nguyên khúc cá cắt ra thành từng miếng từng miếng. Hắn bóp mũi đi lên phía trước nhìn. Thật mỏng, nhưng nấu lên sẽ bị nát. Hứa Thanh nghẹn đỏ mặt, lại sợ nói ra khiến Tạ Thẩm mất mặt đành phải đè nén lại. Sẽ không, ta làm một lần Thẩm nếm thử. Nếu cảm thấy vị không tồi, cũng có thể ở trên bàn cơm thêm một loại món ăn mặn. Còn không cần dùng tiền mua đâu. Tạ Thẩm vừa nghe lời này trong lòng càng ấm áp. Thanh ca nhi cũng không cất giấu một mình mà còn dạy hắn. Thật là hài tử lương thiện tốt bụng. Nếu giống như ngươi nói, thứ này có thể ăn ngon, thì cuộc sống của nông dân chúng ta mỗi ngày trôi qua sẽ tốt hơn một chút. Đang trong thời gian cày bừa vụ xuân, chính là thời điểm xuất nhiều lực làm việc. Trong nhà tiền bạc cũng không dư giả. Có thể ăn nhiều thịt, kia chính là chuyện rất tốt. Trong sông cá cũng không ít a. Hứa Thanh gật gật đầu. Hôm nay cậu đi tới khu vực nước cạn dùng linh tuyền dụ dỗ một lát liền có cá mắc bẫy. Có thể nói ngoài việc nhờ có linh tuyền phát huy tác dụng, người trong thôn khẳng định không thường bắt cá. Chúng nó mới không có cảnh giác như vậy. Cũng giống như động vật trong núi. Năm nay vụ mùa vừa đúng lúc ngươi thành thân. Trong nhà có hán tử liền có thể đem đất trong nhà đều gieo hạt hết. Nhớ tới đất đai của Hứa gia, lại nghĩ tới việc hôn nhân cũng rất nhanh định ra rồi. Tạ Thẩm trong lòng càng thoải mái hơn. Hứa Thanh nhớ tới Lý Trường Phong ngày đó nói tìm một ngày tốt đem hắn cưới về nhà. Có chút nóng mặt, cũng là chờ mong, một người cô độc đã lâu, vẫn mong muốn được trải qua cảm giác có người bồi bên cạnh. Nếu như không có thành thân, không phải còn có Tạ Thẩm cùng Tạ Thúc sao? Ân, con cá này chia làm 4 khúc đi. Phi phi phi, nói cái gì thế? Đừng có nói hưu nói vượn nữa. Tạ Thẩm muốn lập tức cho Hứa Thanh một đòn. Thấy cậu đang cầm dao cắt cá cũng không dám xuống tay. Sợ cậu không cẩn thận sẽ bị thương. Ha ha, không phải ta đang làm cho không khí sinh động hơn sao? Hứa Thanh đem nội tạng cá gom gọn lại. Đem cá cắt xong mang vào phòng bếp. Bưng nồi nước ấm bỏ qua một bên. Tạ Thẩm cũng không nhiều lời. Trực tiếp vén tay áo lên bắt đầu phụ nhóm lửa. Trong bếp vẫn còn đốm lửa chưa tắt. Chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã cháy bùng lên. Tạ Thẩm lúc này ngửi thấy một mùi vị làm mũi muốn sặc. Nhìn Hứa Thanh giải thứ có mùi lạ đó lên trên cá. Đó là gì? Mùi thật kỳ lạ. Đây là bột hoa tiêu. Nó có thể đánh bay một ít mùi tanh của cá. Hoa tiêu hái trên núi đã được đem nghiền thành bột để tiện sử dụng. Thả một lượng bột tiêu thích hợp xong. Hứa Thanh lại đem gia vị có mùi vị giống ớt mà lần trước đi chợ cùng Tạ Thẩm đã mua được rải một ít lên trên. Đây cũng không phải là ớt cay. Vị cay không nhiều, chỉ hơi tê tê đầu lưỡi. Hoa tiêu, đây là cái gì à? Tạ Thẩm chưa từng nghe qua tên này. Chính là một loại gia vị. Ta gần đây nhìn thấy một cây hoa tiêu lớn. Năm sau có thể tới xem có cây non hay không. Thẩm cũng đem về trồng một ít. Nấu ăn có thể dùng đến. Được rồi, nha. Cho nhiều dầu như vậy à? Tạ Thẩm nhìn thấy lượng dầu trong nồi đủ nhà hắn dùng 3 ngày đau lòng nói. Ha ha, không sao à. Ta thích cho nhiều dầu. Hứa Thanh cười ha hả. Làm Tạ Thẩm trợn mắt nhìn. Ai không thích dầu nhiều. Về sau nên tiết kiệm một chút. Trong cuộc sống sinh hoạt phải chú ý lâu dài. Được rồi. Tạ Thẩm cho lửa nhỏ một chút. Ta muốn cho nước vào. Đem lượng nước vừa đủ đổ vào trong nồi. Đồng thời Hứa Thanh thuận tiện cho vài giọt linh tuyền vào. Tạ Thẩm thời trẻ cuộc sống nghèo khổ. Trong người để lại mầm bệnh. Nhân cơ hội này điều trị một chút. Hơn nữa cá lúc trước cũng uống linh tuyền. Vài giọt cũng đủ rồi. Chờ nước sôi. Hứa Thanh đem đầu cá thả vào. Sau một lúc lâu lại đem cá cắt mỏng bỏ vào. Đầu cá lớn lâu chín phải thả vào trước. Chậm rãi trong không khí liền phiêu tán ra một cỗ mùi thơm làm Tạ Thẩm trầm mê. Thật thơm, Thanh ca nhi ngươi cũng thật có bản lĩnh. Hứa Thanh cũng không khiêm tốn. Tất nhiên, ta làm món gì cũng đều ăn ngon. Chính là gia vị không đủ. Không có quá nhiều hương vị. Bất quá thắng ở nguyên liệu nấu ăn sinh trưởng tự nhiên. Hơn nữa có linh tuyền. Hương vị sẽ càng thêm tươi ngon vô cùng. Cảm thấy cũng đã gần đến thời gian ăn cơm. Hứa Thanh dùng 3 cái chén lớn mới múc được hết cá trong nồi. Hứa Thanh lấy đôi đũa sạch đưa cho Tạ Thẩm. Chấm, Thẩm tới nếm thử. Tạ Thẩm cũng không khách khí. Trực tiếp gắp một miếng thoạt nhìn không có nhiều xương. Cẩn thận ăn. Ôi, ăn ngon, ăn thật ngon. So với thịt heo còn ngon hơn. Mềm nữa. Phun ra xương cá Tạ Thẩm hai mắt đều phát sáng. Đây chính là thịt. Đây chính là lương thực a, ta đã nói mà. Thẩm ăn trước đi, ta còn nấu cơm. Hứa Thanh vì chứng minh cá ăn cũng ngon với Tạ Thẩm. Đã quên nấu cơm, trong nồi toàn là mùi cá. Phải rửa thật kỹ mới hết mùi. Không cần phải nấu cơm đâu. Nhà ta có, lúc ta tới tìm ngươi Tạ Thúc của ngươi cũng đã bắt đầu nấu. Lúc này khẳng định chín rồi. Trực tiếp bưng lại đây. Tạ Thẩm trong lòng rất cao hứng. Ngăn cản Hứa Thanh làm cơm. Chính mình chạy về nhà. Ta cũng không khách khí. Vừa lúc kêu Tạ Thúc lại đây cùng nhau ăn cơm. Biết rồi, Tạ Thẩm đã đi xa trả lời vọng lại. Hứa Thanh quay lại sân. thấy nội tạng cá lúc nãy để gọn bên giếng một chút nữa sẽ đem ném đi. Xem ra phải nuôi thêm một con chó hoặc con mèo. Bằng không cũng thật lãng phí. Trong thời gian chờ Tạ Thẩm bọn họ đến, Hứa Thanh đem nồi rửa đi rửa lại nhiều lần. Xác định không còn mùi cá mới đổ nước vào nấu nước nóng buổi tối tắm. Sau đó dùng nước ấm còn thừa rửa sạch sẽ tay. Không bao lâu Tạ Thúc bưng một cái bồn gỗ tử đi theo Tạ Thẩm tới. Ha ha, nghe Tạ Thẩm ngươi nói Thanh ca nhi làm nhiều cá nhưng ăn rất ngon. Ta hôm nay chính là ra mặt dày tự mình mang cơm đến đây ăn ké a. Thúc nói gì vậy? Mau tiến vào, cá này nguội ăn sẽ không ngon. Hoa khai lưỡng đoá, biểu tử nhất chi. Hứa Thanh bên này vui vẻ ăn món cá mỹ vị. Lý Trường Phong bên kia xác thật không yên ổn vì chuyện phân gia. Hua Cai Liang Duo, Cưa Biêu Y Trư Ý chỉ nhiều việc cùng đồng thời xảy ra. Nhưng chỉ có thể kể lần lượt từng việc. Giống như hai đó hoa cùng nở. Nhưng chỉ có thể tả lại từng đóa một. Không thể cùng lúc tả cả hai. Chấm, ngươi có biết như vậy đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Lý Lão Gia Tử vừa về đến nhà đã bị Lý Bà Tử lôi kéo kể ra chuyện Lý Trường Phong muốn tịnh thân xuất hộ. Trong lòng không thể bình tĩnh như Lý Bà Tử. Lý Lão Đại cùng tức phụ nhi cũng là cả kinh. Lý Lão Tam toàn bộ quá trình đều vui mừng. Lý Vương Thị cúi đầu. Không lộ ra biểu tình gì. Ta biết, Lý Trường Phong nhìn chằm chằm Lý Lão Gia Tử đáp. Lý Lão Gia Tử hút điếu thuốc lá sợi. Trên mặt đầy những dấu vết cực khổ mà tháng năm dài lưu lại. Có chút khó coi. Hai lão già chúng ta còn sống thì không chấp nhận phân gia. Lý Trường Phong trầm mặc. Trong mắt hẹp dài mang theo kiên trì. Lão Tam, người nghĩ như thế nào? Lý Lão Gia Tử cũng không thèm nhìn qua kêu Lý Lão Tam. Lý Lão Tam vỗ vỗ bùn đất hôi trên người. Phần chứ, mụn nhọt đều có rồi. Chấm chấm, Lý Vương Thị vẫn là trầm mặc. Tức phụ Lý Lão Đại đôi mắt có chút sáng lấp lóe. Lý Lão Đại tuy lớn nhất, nhưng là người hàm hậu thành thật. Đến nay không rõ vì cái gì lão nhị lại muốn phân ra đi ra ngoài. Mụn nhọt cũng là ngươi gieo xuống. Lý Lão Gia Tử đem ghế dưới mông cầm lên ném thẳng về phía Lão Tam. Lý Lão Tam luống cuống tay chân tránh đi mới không bị ném trúng người. Cha, Lý Lão Tam không thể tin được cha lại động thủ với mình. Cha, có chuyện gì bình tĩnh nói. Lý Lão Đại giữ chặt Lý Lão Gia Tử khuyên. Lý Trường Phong vẫn là trầm mặc. Nhà này hắn quyết định phân rồi. Chỉ có phân ra hắn mới có thể mau chóng đi ở rể. Tức phụ Lão Đại lần đầu tiên thấy cha chồng tức giận. Có chút sợ hãi. Hắn nhìn Lý Vương Thị vẫn luôn cúi đầu. Trong lòng khó chịu. Nếu không phải bởi vì hắn ta cái nhà này cũng không nháo thành như vậy. Lý Tiểu Ca Nhi cùng Lý Bà Tử ngồi ở nhà chính. Mấy hài tử cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe động tĩnh bên ngoài. Thời điểm Lý Lão Gia Tử dùng ghế ném Lý Lão Tam. Lý Bà Tử đã giữ chặt Lý Tiểu Ca Nhi. Không để hắn chạy ra bên ngoài. Ngươi một Ca Nhi chưa gả đừng đi ra ngoài tham dự loại sự tình này. Cách chương.